Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, một người đắc đạo cả họ được nhờ. Đang bán nữ trang địa phương, Thịnh Thiền Dư giúp đỡ Trần Tử Nhĩ chọn lấy mấy bộ quần áo. Trần Tử Nhĩ nhìn nàng không chút hoang mang, chính hắn lại cảm giác thời gian chưa từng như này chậm. Thịnh Thiền Dư rất nghiêm túc mua quần áo. Nàng cho Tử Thắng chính là một kiện màu đen ấm nhung áo da. Cho Tử Nhan chính là một cái màu trắng sữa áo lông. Nàng nói cái tuổi này cô nương muốn mặc tinh xảo phong cách Tây một điểm. Cho hắn tỉ mang thì là kiện áo khoác. Rất có phong phạm, phù hợp khí chất của nàng. Giải quyết Trần Tử Nhĩ đều nghĩ quất chính mình miệng. Không được trang bức có thể chết. Làm cái này hảo ca ca có cầu dùng. Chọn tốt về sau hai người ôm quần áo lại đi bán máy vi tính địa phương trả tiền. Sau đó hai người về nhà. Máy tính thì là từ người đưa tới. Có thể đến dưới lầu thời điểm. Thịnh Thiền Dư bỗng nhiên nói. Ta nhớ ra rồi. Mẹ ta buổi chiều gọi ta trở về một chuyến. Trần Tử Nhĩ ánh mắt ngốc trệ. Ngươi. Nói đùa ta à? Thịnh Thiền Dư nhìn hắn thất lạc dáng vẻ có chút không đành lòng. Chủ động đụng lên đi hôn một cái. Thời gian rất nhiều. Chúng ta tới ngày còn dài nha. Trần Tử Nhĩ nói. Còn dài là ai? Ta cũng không muốn ngày hắn. Chấm chấm. Trần Tử Nhĩ tại đế cảnh Lam Vịnh chờ lâu hai ngày. Nhưng trong nhà Trần Nương Nương điện thoại đã thúc giục quá. Vì lẽ đó hai người bọn họ cũng không thể vuốt ve an ủi quá lâu. Thời điểm ra đi, Trần Tử Nhĩ đem nhà mình chìa khóa cho Thịnh Thiền Dư. Nói cho nàng mình không có ở đây thời điểm có thể tới ở. Có rảnh lại quét dọn, chỉ ở vấn đề này. Có một dạng đồ vật chiến thắng Thịnh Thiền Dư tự tôn. Nàng cái chìa khóa chăm chú siết trong tay. Hỏi. Ta có thể mang ta mụ mụ tới ở hai ngày sau. Thân thể nàng không tốt lắm. Ta nghĩ, có thể, Trần Tử Nhĩ nói thẳng. Nghĩ ở bao lâu đều có thể. Lạnh liền mở hơi ấm. Đừng cho ta tiết kiệm tiền. Tiền điện không cần bao nhiêu. Thịnh Thiền Dư cắn môi gật đầu. Nàng nhẹ nhàng đi dạo. Tản bộ hướng về phía trước. Hai tay chơi qua Trần Tử Nhĩ dưới nách ôm thật chặt. Ngươi sớm chút trở về, ta sẽ nhớ ngươi. Thịnh Thiền Dư rất ít dạng này biểu đạt tình cảm của mình. Trần Tử Nhĩ cưng chiều xoa xoa đầu của nàng. Chính ngươi chiếu cố tốt mình, nhàm chán thời điểm liền nhìn chăm tương đương vạn nhỏ. Nói, quản trị mạng phần mềm không viết ra được đến cũng đừng quá làm khó mình. Ta còn có biện pháp, vài ngày trước. Trần Tử Nhĩ đã đem phần mềm này cần hoàn thành yêu cầu cơ bản nói cho Thịnh Thiền Dư. Nàng nói có thể thử một chút, nhưng Trần Tử Nhĩ biết, cái cô nương này một mực đối với không cách nào vì chính mình nỗ lực cái gì mà cảm giác bất an. Vì lẽ đó phần mềm này nàng khẳng định sẽ tại trong khi nghỉ đông nghĩ hết các loại biện pháp. Rời đi thời điểm, Thịnh Thiền Dư còn chủ động hôn một cái Trần Tử Nhĩ. Nói, lên đường bình an, Trần Tử Nhĩ là tại ngày thứ hai tiếp cận buổi trưa đến Việt Thủy huyện. Hắn ròng rã một năm chưa có trở về địa phương này. Bất quá thoạt nhìn vẫn là như trước kia không sai biệt lắm bộ dáng. Mặc dù quốc gia đã mở ra rất nhiều năm, nhưng Tô Bắc kinh tế tăng trưởng tại mấy năm này một mực cản trở. Dậm chân tại chỗ đi tiết tấu rất hoàn mỹ. Một cái vợt đều không mang loạn. Cửa nhà bọn họ đầu kia mấp mô phá đường cái vẫn còn. Đối diện, Tiểu Trương cắt tóc, bảng hiệu đã rớt một cái sừng. Khối kia nát vải bố chỉ có thể đón mùa đông gió lạnh phiêu phiêu đáng đáng. Người đi trên đường tựa hồ cũng cùng một năm trước đồng dạng. Từng bước các lão gia ngậm lấy điếu thuốc đầu cưỡi đôi tám lớn đòn khiêng. Biểu lộ rất chân thành, miễn cho trượt chân tại cái này vừa bị tuyết bao trùm trên đường cái. Còn có mấy cái lớn tuổi phụ nữ, cầm quét rác đem thanh lý trước cửa tuyết cùng nước đọng. Lúc về đến nhà, tam thúc Trần Bách Vinh cũng tại. Trên đầu của hắn mang theo nông thôn lão đầu nhân thủ một cái màu xanh đậm giải phóng mũ. Trên thân thì là xanh đen sắc áo bông dày. Ngồi tại Trần Tử Nhĩ nhà trong phòng khách cùng phụ thân Trần Bách Thắng câu có câu không trò chuyện. Trong ngày mùa đông việc nhà nông ít, tam thúc gần nhất rất nhàn. Hắn nhìn thấy Trần Tử Nhĩ trở về rất cao hứng. Nói chúng buổi trưa muốn uống hai chén, còn muốn đem Trần Tử Thắng cũng kêu tới. Vừa vặn hai cha con đối hai cha con, Trần Tử Nhĩ cũng cao hứng. Nói, không có vấn đề. Còn có tam thẩm cùng tử nhan cũng cùng một chỗ kêu đến. Ta có lẽ lâu không gặp các nàng. Ta cho bọn hắn còn mang theo lễ vật. Có kinh ngạc vui mừng. Trần Bách Thắng nhìn xem thật lâu không gặp nhi tử cũng rất vui vẻ. Mà vui vẻ nhất vẫn là phải tính Trần Nương Nương Phan Mỹ Quyên. Vì thế nàng đã sớm chuẩn bị Trần Tử Nhĩ thích ăn đồ ăn. Tam thúc hào hứng khá cao. Mình chạy tới gọi điện thoại cho nhà. Trần Tử Nhĩ đem mình hành lý cất kỹ. Sau đó chạy đến trong phòng bếp đi. Hắn biết mình mẫu thân tưởng niệm mình. Điện thoại đều thúc qua thật nhiều lần. Vì lẽ đó rất tự giác đi theo nàng. Tam thúc cùng phụ thân thì ở bên ngoài nhìn xem tin tức nói chuyện phiếm. Trần Nương Nương đầy mắt mỉm cười. Hỏi, làm lâu như vậy xe lửa có mệt hay không? Không mệt, ta còn trẻ như vậy. Thể lực dồi dào đây. Trần Tử Nhĩ cười nói. Trần Nương Nương luôn cảm thấy nhi tử lên đại học thật sự là biết nhiều chuyện hơn. Trước kia thường nghe người ta nói nam hài tử đến niên kỷ tự nhiên là chậm rãi chững chạc. Còn giống như thật sự là có chuyện như vậy. Về nhà lần này đợi bao lâu? Một tháng đi, thời gian không ngắn. Trần Nương Nương hài lòng gật đầu. Sau đó lại cùng Trần Tử Nhĩ trò chuyện lập nghiệp bên trong sự tình. Nói, người đệ nói chuyện cái đối tượng ngươi biết không được. Trần Tử Nhĩ kinh ngạc. Cũng không ai nói cho ta, ta làm sao biết. Hắn không phải còn có nửa năm cao hơn thi sao? Lúc này nói chuyện gì đối tượng? Trần Nương Nương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Cao cái gì thi? Hắn hiện tại đi học đều 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Người tam thúc vì chuyện này sầu chết rồi. Tiểu tử này, sao động liền cuối cùng nửa năm đều không tiếp tục chờ được nữa. Trần Tử Nhĩ thật cũng không lo lắng như vậy. Hắn biết Tử Thắng vốn chính là không thể đọc sách. Nói, tam thúc có gì có thể buồn. Tử Thắng có tay có chân bộ óc cũng không ngu ngốc. Còn có thể không kiếm nổi một miếng cơm ăn. Trần Nương Nương nói, đều biết ngươi tại Trung Hải mở tiệm có đường luồn. Vì lẽ đó trông cậy vào ngươi đây. Lão tam gần nhất trung quy hướng chúng ta chạy. Trần Tử Nhĩ không sai biệt lắm minh bạch. Nhẹ nhàng, a một tiếng. Ngươi thành thật cùng mẹ nói. Ngươi có biện pháp sao? Chờ một lúc ngươi tam thúc hỏi tới ngươi chuẩn bị nói thế nào. Trần Tử Nhĩ suy nghĩ một chút, dặn dò mẫu thân nói, biện pháp ta là có, bất quá mẹ người có thể cùng tam thẩm nói một chút, để bọn hắn không cần như thế tận lực cùng lo lắng. Lão lưỡng khẩu hào hào sinh hoạt, không cần cả ngày sử dụng nhiều như vậy tâm, Tử Thắng là đệ đệ ta nhất định sẽ quản. Phan Mỹ Quyên cười nói, ôi! Con trai của ta hiện tại cũng nói lời này, là có tiền đồ a. Trần Tử Nhĩ cười đắc ý, cái đó là, tam thúc tâm lý hắn là có thể minh bạch, kỳ thật liền đơn giản một câu, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Trần Tử Nhĩ tại Trung Hải mở ra cửa hàng giá rẻ, Trần ba Trần mụ đều biết, mà lại bọn hắn còn biết đã mở mấy chục nhà. Cho nên nói hiện tại Trần lão nhị nhà được đào. Cái này tại đại phú hào trước mặt khả năng không tính là cái gì. Nhưng tại cái này Việt Thủy huyện nông thôn đó là thật làm cho nói. Vì lẽ đó tam thúc vì chính mình sắp đi đến xã hội nhi tử tìm kiếm đường ra. Quá bình thường cực kỳ. Nếu như là ác thân thích cái kia Trần Tử Nhĩ cũng chỉ sẽ để cho bọn hắn ngoan ngoãn đứng sang bên. cạnh, nhưng tam thúc một nhà không phải. Đời trước hai nhà quan hệ liền đặc biệt tốt, cùng một chỗ sinh hoạt mấy chục năm đều là giúp đỡ cho nhau. Tử Thắng cũng theo nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên. Tử Thắng về sau là làm công trường một cái bọc nhỏ đốc công. Phía ngoài dịch xã giao nhiều, nhận biết loạn thất bát tao người cũng nhiều, nhưng không quản đến đó. Chỉ cần Trần Tử Nhĩ ở đây, hắn đều cùng người rất chính thức giới thiệu một câu. Đây là anh ta, Trần Nương Nương bên kia còn nói. Người tam thúc hiện tại buồn không chỉ có là Tử Thắng tương lai làm việc vấn đề, còn có hắn thích cô nương kia. Thế nào đâu? Trần Tử Nhĩ hỏi. Trần Nương Nương nói, cô nương bản thân rất tốt, ta gặp qua, dáng dấp thủy linh khó trách Tử Thắng thích, nhưng người nhà kia cứ như vậy cái con gái một, điều kiện cũng bình thường. Cái này về sau Tử Thắng gánh vác được nhiều trọng a. Người tam thúc có thể không vội a. Nông thôn bên trong người cân nhắc sẽ rất nhiều. Cái này kỳ thật xem như đại đa số người cũng sẽ có lo lắng. Thể nghiệm củi gạo dầu muối người mới biết. Hai người nuôi bốn cái lão nhân, cộng thêm hài tử, loại kia áp lực không phải tùy tiện có thể bốc lên. Trừ phi người đặc biệt có năng lực, đổi người bình thường, cơ bản cũng là không chết, cũng muốn lột ra. Trần Tử Nhĩ cảm thấy kỳ quái. Kiếp trước thời điểm không nghe nói Tử Thắng ở thời điểm này làm quan hệ nam nữ a. Cũng không đúng, hắn hỏi, không phải vừa yêu đương sao? Làm sao lập tức đều nói cùng muốn kết hôn giống như? Cái này ngươi đến cùng ngươi đệ nói, các ngươi trò chuyện đến cùng một chỗ. Trần Tử Nhĩ ghi ở trong lòng, hắn cũng làm không rõ ràng tiểu tử này tính toán gì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.